Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vợ yêu nổi giận, tổng tài nuôi chiều hết mực, nguồn thích đọc truyện. Thì vực buông tay nắm cằm cô ra, lại di chuyển xuống phía dưới, chụp ngay lấy vòng eo mềm dẻo của cô. Không tiếp nhận xin lỗi bằng lời nói. Anh mạnh mẽ dùng nắm chặt eo của cô lại. Dùng thân thể của em tới trả đi. Thẩm Tranh lập tức không cười được, vội vàng xoay người, đưa lưng về phía anh hử nhẹ. Em đau lưng. Đau lưng. Sau khi bàn tay to của Thi Vực nhẹ nhàng nắm cổ Thẩm Tranh, giống như bắt lấy chỗ hiểm của con mèo nhỏ, tràn ngập ý vị uy hiếp giam giữ. Thẩm Tranh đáp lại chính là không kiên nhẫn, đá đá cái chân. Làm ơn, hãy tránh xa em ra đi. Nói xong, cô vùi đầu ở trên chiếc giường đơn, kiên quyết lưu cho Thi Vực một bóng lưng. Đầu bếp bổ sung dinh dưỡng tư nhân đưa bữa ăn vào. Sau khi ở ngoài nghe xong được động tĩnh bên trong, trong lòng có chút run sợ, bưng bát ăn nuôi trở về. Trong quá trình không dám phát ra chút tiếng động. Hai người giằng co một lúc lâu. Tới đây, anh xoa xoa cho em. Cuối cùng vẫn là Thi Vực chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, giọng điệu hết sức bá đạo. Thẩm Tranh đến đầu cũng không có ngượng lên, chỉ là xê dịch thân thể đến trước mặt của anh. Thi Vực híp mắt lạnh, đưa tay đến ngang hông của cô, vuốt ve qua lại. Động tác trên tay anh không nặng không nhẹ, lực lượng thẩm thấu vào trong da, giảm bớt đau nhức của Thẩm Tranh, khiến cho cô khoan khoái híp mắt đến mức ngủ gà ngủ gật. Thẩm Tranh hưởng thụ phục vụ cẩn thận của Thi Vực, không biết tại sao lại không trải qua đầu óc nên trực tiếp trượt ra một câu trong miệng. Trong lòng suy nghĩ không cần, nhưng miệng và thân thể lại rất thành thục. Thi Vực nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, đầu tiên là giận dỗi, sau đó lại là bình tĩnh. Chỉ là trong bình tĩnh này, ẩn chứa báo táp đáng sợ đến cực lớn, đang tiến về phía trước. Anh đột nhiên dừng động tác lại, đưa tay chậm rãi cởi nốt áo sơ mi ra, động tác ưu nhã giống như quý tộc trong phim điện ảnh. Anh cúi người, nhẹ đặt ở trên tấm lưng của Thẩm Tranh, giám sát lỗ tai của cô dò hỏi. Eo còn đau không? Thẩm Tranh không vui, vặn vẹo thân thể, quay đầu nhìn Thi Vực. Tiếp tục đi! Thi Vực dương môi cười, nụ cười kia giống như cuối cùng cũng đợi được sơ hở của con mồi. Chuẩn bị xuất kích, cướp lấy vào bất cứ lúc nào, nguy hiểm lại tàn nhẫn. Anh khóa Thẩm Tranh ở trong ngực của mình, một ngụm cắn môi của cô. Chúng ta tiếp tục! Tiện tay giật áo sơ mi đen ra, bởi vì động tác quá mãnh liệt, dẫn đến nút áo rơi toán loạn trên đất. Thẩm Tranh thốt lên một tiếng, hai tay đẩy anh, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào toàn thân mà nuôi được. Đắm chìm ở trong cường thế đoạn lấy của anh, cabin máy bay tư nhân, không gian tương đối nhỏ hẹp ở trong phòng lớn của biệt thự một chút, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến sự phát huy của hai người. Trong không gian nhỏ hẹp, quần áo rải rác tứ tung, phủ lên một mảnh xuân quang. Lúc đầu bếp dinh dưỡng tư nhân bưng mà ăn đi đến bên ngoài cửa đóng chặt lần thứ hai, nghe được âm thanh chuyển tới từ bên trong, hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, cuống quýt quay người dậy đi. Sau khi hai người đại chiến một phen, Thẩm Tranh mệt không chịu nổi, khép mắt lại liền muốn ngủ, nhưng lại bị Thi Vực cưỡng chế ôm vào trong toilet. Tuy rằng bên trong máy bay không tính là quá rộng, nhưng thiết bị cũng coi như đầy đủ. Trong toilet không có vòi tắm hoa sen, nhưng lại có một bồn tắm lớn. Không biết trong bồn tắm đã chuẩn bị nước ấm từ bao giờ. Tắm rửa đi ra, Thi Vực thả Thẩm Tranh lên giường, sau đó nằm xuống ở bên cạnh cô. Tóc của cô có hơi chút mất trật tự, vùi ở trong chăn, hé lộ ra khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ. Hai mắt nhắm nghiền, nương mi dài, dày nhẹ nhàng rung động, tựa như đang thích kiện kể ra hiện tại cô đã mệt mỏi đến mức nào. Thi Vực nằm xuống bên cạnh cô, nhìn dung nhan cô khi ngủ, nhích môi cười rất thỏa mãn. Cánh tay dài duỗi ra một cái, ôm cả người Thẩm Tranh và chăn vào trong ngực, cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Đợi đến khi Thẩm Tranh tỉnh lại một lần nữa, ngoài cabin đã là ánh nắng chiều liên tiếp nhau. Một luồng ánh chiều tà nghiêng chiếu vào trong khoang máy bay, một nửa ánh sáng, một nửa bóng mờ, góc độ trùng hợp khiến người đàn ông đang ngủ say mê man càng thêm hoàn mỹ. Hình dáng mặt rõ ràng giống như đao khắc, đẹp đến có chút không chân thực. Thẩm Tranh dùng tay chống cằm, nhìn anh suy nghĩ thất thần. Anh không giống như thường ngày, xua tan được chút lạnh lùng, nhiều hơn một chút hiền hòa. Thẩm Tranh khẽ cúi người xuống, khó kìm lòng nổi, rơi một nụ hôn xuống ở trên môi của anh.

thi vực thì ung dung bình tĩnh, tay vợ nhấc vừa vững vàng bắt được gối đầu. Thậm tranh dụng sức rút trở về, nhưng không có rút được, không nhịn được hừ một tiếng. Thi vực nhìn cô, rõ ràng môi nộ ra chút ít ý cười không che giấu được. Thậm tranh không vui, nước mắt nhìn anh. Chỉ biết động tay động chân thôi. Ừ. Thi vực cười đến tác phong vô cùng không đứng đắn, đưa tay bắt đầu chậm rãi cởi caravat. Em đã nhắc nhở, anh nên thỏa mãn em. Nói xong, anh bắt đầu cởi nút áo sơ mi. Tiếng cười của anh sâu lắng lại quyến rũ mờ ám. Thậm tranh còn chưa kịp phản ứng, anh liền đã cởi hết toàn bộ. Áo mở rộng, lộ ra một phần da màu đồng, thật là gợi cảm. Anh lấn lên trên giường, chậm rãi tới gần Thậm Tranh. Em trên, anh dưới hả? Thậm Tranh. Hay vẫn quy củ cũ? Thậm Tranh hơi đỏ mặt. Anh tránh ra! Lời vừa dứt, sau đó Thi Vực đã vươn tay kéo cô vào trong ngực, vững vàng giam cầm cô. Anh cúi đầu, mở ám cọ sát bên tai cô, nhẹ giọng nói nhỏ. Rốt cục, em đã dùng thủ đoạn gì khiến cho anh mỗi ngày đều muốn em một hai lần như vậy? Thậm Tranh nghe tiếng, mặt đỏ càng dữ dội hơn, đến thân thể cũng nóng lên theo. Cuối cùng vẫn chống cự không nổi sự nhiệt tình của anh, ánh mắt dần dần mê ly mơ màng. Vì vậy, sáng sớm cô liền bị kéo vào trong hang ổ ăn sạch sẽ. Suốt hai ngày, trạng thái của Thậm Tranh càng ngày càng kém. Cô vẫn diệp tự đi dạo phố trở về. Chuyện thứ nhất chính là bộ nhào lên chiếc giường mềm mại, căn dặn người hầu đừng quấy dậy, liền ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc dậy, trời đã hơi tối. Thậm Tranh lười biếng, giơ lưng nên dụi mắt, thấy được sắc trời bên ngoài cửa, mới giật mình phát hiện mình đã ngủ gần một buổi chiều. Cảm thấy hơi đói, liền đi xuống lầu, căn dặn nữ hầu đưa tới một chút đồ ngọt. Vừa ăn qua loa vài miếng đã cảm thấy ngọt ngán, vội uống vài ngụm nước để đè xuống. Kết quả vừa uống hết nước, trong dạ dày liền dâng một trào một trận khó chịu, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cô che miệng xông vào toilet, nôn thốc nôn tháo. Nữ hầu phục vụ ở bên ngoài nghe tiếng động bị dọa không hề nhẹ, vội vàng đi vào xem xét. Thấy cô đang nôn dữ dội, vội bước lên vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của cô, giúp cô thuận khí, nôn nóng hỏi. Thiếu phu nhân, cô sao rồi? Cô khá hơn chút nào chưa? Thậm Tranh nôn một lúc thì mới dừng lại, đầu cũng choáng váng xây sẩm, nhờ nữ hầu đỡ lên mới miễn cưỡng đứng thẳng người. Cô khoát khoát tay, ý bảo nữ hầu đưa cho cô một ly nước lọc để cô súc miệng. Sau đó mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chị nạ vẫn ửu xỉu, không nhức lên nổi tinh thần. Nữ hầu cẩn thận dìu cô đến ghế sofa. Sắc mặt Thậm Tranh có chút trắng bệch. Nữ hầu lo lắng hỏi. Thiếu phu nhân, có muốn gọi điện thoại cho thiếu gia không? Thậm Tranh lắc đầu, chị nạ mở miệng nói. Đi, gọi bác sĩ tới. Nhìn nữ hậu vội vàng chạy ra đại sảnh, cô ngửa người dựa vào ghế sofa, lông mày hơi nhíu lại. Chưa tới 5 phút đồng hồ, một nữ bác sĩ mặc áo blue trắng, xách hòm thuốc vội vàng đi đến. Cô ta tên Tô Bội, là bác sĩ riêng của Thậm Tranh. Cô vừa đến trước mặt Thậm Tranh liền dò hỏi. Thiếu phu nhân, cô không thoải mái ở chỗ nào? Thậm Tranh đổi bên người ra ngoài, đứng dậy nhàn nhạt mở miệng. Cô theo tôi lên lầu. Vâng. Hai người một trước một sau lên lầu. Cũng không lâu lắm, bác sĩ Tôn liền xách hộp thuốc đi xuống. Trong phòng, Thậm Tranh ngồi ở trên giường, vẻ mặt có chút phức tạp. Cô sớm nên nghĩ đến. Trước kia, thời gian hành kinh hàng tháng tựa hồ đều rất chuẩn xác. Thế nhưng tháng này đã chậm trễ 8 ngày. Quả nhiên vẫn là mang thai rồi. Chợt nghĩ đến sau này, có một bánh bao nhỏ cả ngày đi theo phía sau cô, gọi cô là mẹ. Đã cảm thấy đau đầu, đau thắt lưng, toàn thân đều đau. Cô nằm dài trên giường, vùi mặt vào trong chăn, buồn bực suốt cả buổi chiều. Đợi đến khi nữ hầu lên tiếng gõ vang cửa phòng, nhắc nhở bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng, cô mới đứng lên từ trên giường, chậm rãi đi xuống cầu thang, đi đến nhà ăn. Bữa tối đã chuẩn bị xong, bốn nữ hầu cúi thấp đầu, đứng thành một hàng để có thể phục vụ bất cứ lúc nào. Nhìn thấy Thậm Tranh đi tới, lập tức có nữ hầu tiến lên kéo ghế ngồi cho cô, dọn xong đồ ăn, bày khăn giấy lên. Lúc Thi Vực trở về, Thậm Tranh đang dùng tay chống cằm, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Thế cho nên, khi anh ôm lấy cô từ phía sau, cô mới hồi thần lại. Anh trở về rồi. Cô chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Thi Vực ừ một tiếng, cúi đầu liền hôn lên môi của cô. Đám nữ hậu thấy cảnh này đều rất bình tĩnh, giống như không phát hiện chuyện gì. Hiển nhiên cũng đã thành thói quen, dẫn đến sinh ra miễn dịch với chuyện này rồi. Thi Vực ôm Thẩm Tranh, đầu lưỡi triền miên một lúc lâu mới nuôi ra ngoài. Nhìn cánh môi cô bị mình hút đến có chút đỏ mọng, anh mới hài lòng giơ khóe môi lên. Lúc này mới ngồi xuống ở phía đối diện của Thẩm Tranh. Nữ hậu đi tới rót hai ly rượu đỏ, sau đó yên lặng đứng sang một bên. Thi Vực khoát khoát tay, các cô lập tức hiểu ý, cúi đầu nuôi ra ngoài. Thẩm Tranh ăn một chút thức ăn nhưng vẫn cảm thấy có chút ngán nên buông đũa xuống. Thi Vực thấy sắc mặt của cô không tốt, mặt lạnh trầm xuống. Không hợp khẩu vị sao? Thẩm Tranh lắc đầu không nói gì. Mắt sắc Thi Vực càng sâu, giọng nói cũng lạnh xuống. Không thoải mái sao? Thẩm Tranh lại lắc đầu, sau đó đứng dậy. Em ăn xong rồi, em đi lên tắm rửa trước. Nói xong cô xoay người dậy đi. Cô ăn không vô, Thi Vực cũng không có tâm tỉnh liền đi lên lầu theo. Vào phòng ngủ không bao lâu, Thẩm Tranh đã tắm rửa xong đi ra. Tóc dài ướt nhẹp khoác trên vai, toàn thân quấn khăn tắm, lộ ra bờ vai mượn mà, bộ phận ngực như ẩn như hiện. Bộ dáng Thi Vực lười biếng ngồi ở sofa trên sân thượng, nhìn cô, cổ họng nhấp nhô, toàn thân khô nóng. Người phụ nữ này lúc nào cũng có thể dễ dàng trêu chọc dục vọng của anh lên, nhưng anh đã không có biện pháp để khắc chế. Tới đây. Anh đưa tay về phía Thẩm Tranh. Ừ. Thẩm Tranh đáp nhẹ một tiếng, vẫn là ngoan ngoãn đi tới. Cô vừa đi tới trước mặt của anh, anh liền đưa tay kéo cô qua, để cô ngồi trên đùi của mình. Đầu tóc còn ẩm như vậy, em muốn cảm mạo sao? Ngữ khí của anh vẫn bá đạo như vậy. Thẩm Tranh dựa vào lồng ngực kêu gọi của anh, đưa máy xấy cho anh. Vậy anh xấy giúp em đi. Thi Vực không phải lần đầu xấy tóc cho cô. Anh nhuận nhuyễn vén tóc dài mềm mại của cô, bắt đầu xấy từ vị trí đỉnh đầu. Thẩm Tranh không an phận, giật giật trong lòng anh. Không cẩn thận, đụng phải bộ phận nhạy cảm. Sau đó, Thi Vực liền khắc chế, không được nổi lên phản ứng. Anh quăng mấy xấy tóc đi, bắt lấy bờ vai Thẩm Tranh, liền thuận thế đè cô trên ghế sofa, ánh mắt đói khát hơn cả sói. Ai ngờ Thẩm Tranh lại đưa tay đẩy ngực của anh, chui ra từ dưới thân anh, chân trần chạy đến bên cạnh. Thi Vực hạ dục đốt người, nhìn cô gái nhỏ cách xa anh 1 mét. Quay lại đây. Thẩm Tranh không nhúc nhích, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Không. Trong đôi mắt Thi Vực lóe lên tín hiệu nguy hiểm. 3 2 1. Khi anh vừa đếm đến 1, Thẩm Tranh lại đi trở về. Thân thể cô hơi nghiêng, liền nhào vào trong ngực Thi Vực. Hai tay vòng ở cổ của anh, hai bắp đùi thon dài ôm chặt chẽ eo của anh. Mày cong cong tựa như yêu tinh câu hồn người. Thi Vực đưa tay ôm lấy phần eo của cô mà giữ chặt. Sao, tối nay nếu đuôi làm tiến hả? Không. Giọng nói Thẩm Tranh lười biếng lại gợi cảm. Tối nay em muốn phân giường để ngủ với anh. Sao? Em thử nói lại một lần nữa xem. Thi Vực nhau mắt lại. Phân giường ngủ? Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Thi Vực nói xong trực tiếp bế cô lên, sau đó ném cô lên trên giường, không nói một lời liền đè lên, một phát kéo khăn tắm đi. Nụ hôn kịch liệt giống như cuồng phong bão táp, rậm rạp chẳng chịt rơi vào trên cổ nhẵn nhụi của Thẩm Tranh. Thẩm Tranh hơi thở gấp, vẫn kiên quyết đẩy anh ra. Thi Vực ngượng mặt, đáy mắt là một mảnh âm u, hiển nhiên đã đến gần ranh giới bộc phát. Đối diện với ánh mắt nóng rực kia, Thẩm Tranh lên tiếng. Em có rồi. Hả? Em có rồi. Thân thể anh hơi dừng lại. Cái gì? Em có rồi mà. Nói lại một lần nữa xem. Đặc biệt sao? Em có rồi, sống của anh. Thi Vực cứ nhìn cô như vậy, nhìn rất lâu, mới giơ bàn tay to ra xoa cái bụng bằng phẳng của cô. Chị đã dừng lại mấy giây, anh đột nhiên ghì cô vào trong ngực, khẽ hôn trán, mũi, cằm của cô. Ngọn đèn mờ nhạt chiếu xạ ở trên thân hai người, ngoài mờ ám thì là tràn đầy sự ấm áp. Này, các người có nghe nói hay không? Thiếu phu nhân mang thai rồi đấy. Không phải chứ, nhanh như vậy ư? Ôi chao, cô ấy mang thai rồi, sẽ không thất sủng chứ? Đúng vậy, hiện tại thiếu gia đang khí huyết mạnh mẽ, 10 tháng không đụng phụ nữ, làm sao có thể? Tin tức Thậm Chay mang thai rất nhanh liền truyền ra ngoài. Vừa hết bận công việc trên tay, mấy nữ hầu liền tiến đến cùng nhau nghị luận. Đào Đào nghe được lời nói của bọn họ, không nhịn được cười. Không phải thiếu phu nhân thất sủng sẽ thất hợp với tâm ý các người sao? Mấy người các người đó cả ngày nhìn chằm chằm thiếu gia, ai cũng nhìn ra được chút tâm tư này của các người. Chị Đào Đào, chị đừng nói như vậy, chúng ta là người làm, nó dám động tâm tư không đúng với chủ nhân đâu. Hơn nữa, thiếu gia ưu tú như vậy, không phải ai cũng xứng đôi. Còn không phải sao? Đào Đào ra vẻ cười thoải mái, không có nói thêm gì nữa. Lúc xoay người đi, trên mặt lại nổi lên chút vẻ âm hiểm đến cực hạn. Cô ta tìm một góc yên lặng, xác nhận trái phải không có người, mới lấy điện thoại ra bấm một cú điện thoại. Này, An An! Chị họ, chị tìm em có chuyện gì không? Trước đó, không phải em đã nói cho chị biết, em rể cũng ở Thành Giang ư? Hiện tại anh ta đang ở đâu? Hiện tại anh rể đang ở Thành Giang, gần đây anh ấy ở chỗ đó để phát triển một hạng mục lớn, cho nên sẽ tạm thời không về Thành Đô, không chừng về sau sẽ phát triển lâu dài ở bên đó. Quá tốt rồi! Trước đó, không phải em bảo chị giúp em đối phó người phụ nữ kia ư? Hiện tại có cơ hội rồi. Ở đầu bên kia, Hạ An chần chừ một chút rồi hỏi. Cơ hội gì ạ? Đào Đào không trực tiếp nói rõ. Nói 2-3 câu sẽ không rõ ràng. Như vậy đi An An, em bảo em sẽ tới nghe điện thoại. Vâng, chị chờ một chút. Lúc Tôn Nham nhận được điện thoại của Thi Vực, sai đến dinh thự lấy một phần văn kiện. Vừa vặn, nick thế Đào Đào lén na lên nút trốn ở góc phòng gọi điện thoại. Anh ung dung thản nhiên đi qua, núp trong bóng tối nghe lén, mà Đào Đào lại hoàn toàn không biết gì cả, vẫn đang không ngừng thương lượng gì đó với Hà Duệ ở đầu cây bên kia. Sau khi cúp điện thoại, Đào Đào có tật giật mình, nhô đầu ra nhìn chung quanh. Tôn Nham nhanh chóng xoay ngược một cái, liền giấu kín thân mình. Đào Đào xác nhận chung quanh không có người, mới rón rén đi ra ngoài, giả bộ như người không có gì. Nhìn Đào Đào đi xa, Tôn Nham mới lấy điện thoại ra, bấm số gọi điện cho Thi Vực. Vốn định báo cáo gì đó, nhưng điện thoại vừa chuyển được thì chuyển đến giọng nói lạnh như băng. Cầm văn kiện cần 1 năm sao? Không phải ạ. Tôn Nham đang muốn giải thích lại nghe được một câu lạnh như băng. 10 phút sau còn chưa tới, tôi phế chú. Tút, điện thoại bị chặt đứt. Thậm Tranh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đọc sách, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Tôn Nham sải bước đi vào. Cô lạnh nhạt đứng nhìn anh ta hỏi. Có chuyện gì sao? Có một chút. Ừ, nói. Tôn Nham thu liễm vẻ mặt, nước mắt nhìn người hầu đứng bên cạnh. Thậm Tranh hiểu ý, phân phó các cô đi ra ngoài. Thấy bọn họ nuôi ra toàn bộ, Tôn Nham mới đi tới, thần sắc ngưng trọng, nói cho Thậm Tranh toàn bộ mọi chuyện anh ta vừa mới nghe được. Nghe anh ta nói xong, Thậm Tranh chỉ khẽ cười một tiếng. Đã sớm biết cô ta sẽ không an phận, tôi lại muốn nhìn một chút cô ta có thể bày ra cái trò gì. Tôn Nham nhìn cô. Cho nên thiếu phu nhân có ý tứ là thả dây dài câu cá lớn trước mặt kệ cho cô ta sao? Thậm Tranh không nói thêm gì, chỉ là ừ một tiếng, liền cúi đầu tiếp tục đọc sách. Lúc trời tối, Đào Đào vụng trộm chạy ra khỏi dinh thự, đến một góc tường bí mật vụng lân cận. Thuận theo dấu hiệu, cô ta chuyển mở tường gạch để ép, cầm lấy túi nhựa phía dưới, mở ra từng tầng một. Bên trong là một lọ thủy tinh đựng một chất lỏng màu nâu. Đào Đào cẩn thận bỏ lọ thuốc vào trong túi áo bên người, lại nhẹ nhàng rón rén chạy về. Cô ta tự cho rằng tất cả chuyện cô ta làm đều không một chút kẽ hở, lại không biết có một đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô ta. Lúc tối, Thậm Tranh lười biếng dựa vào ghế sofa nghịch điện thoại. Thấy cô chờ đợi đã lâu, nữ hầu liền đi tới nhắc nhở. Thiếu phu nhân, thiếu gia đã dặn dò thời gian mỗi lần cô chơi điện thoại không thể vượt quá 5 phút đồng hồ. Thấy cô không có ý định cất điện di động đi, nữ hầu không thể không nói tiếp. Điện thoại sẽ sinh ra phóng xạ nhỏ, sẽ có ảnh hưởng với thai nhi, cho nên thiếu phu nhân cố gắng chơi ít thôi, tốt nhất là đừng chơi. Thậm Tranh không để ý đến cô ta, tiếp tục chơi điện thoại. Nữ hầu do dự một hồi, hiển nhiên không dám nói thêm nữa, đành phải yên lặng đứng xa một bên. Vừa lúc đó, Đào Đào bưng khay tiến vào từ bên ngoài. Thậm Tranh nghe được tiếng động, ngước mắt nhìn cô ta một cái. Tay Đào Đào khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền ổn định lại. Thiếu phu nhân, tổ yến của cô. Sau khi Thẩm Tranh mang thai, ăn không vô, cho nên thi vực cưỡng chế, yêu cầu cô nhất định phải uống tổ yến, cho dù là một ngụm. Thẩm Tranh không có ý định muốn nhận, cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ tiếp tục chơi điện thoại. Đào Đào cắn chặt răng lại lên tiếng. Thiếu phu nhân, tổ yến của cô. Cô ta hận nhất là bộ dáng này của Thẩm Tranh. Vĩnh viễn đều gió thoảng mây trôi, từ chối cho ý kiến như vậy. Cuối cùng, Thẩm Tranh ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô ta một cái, đột nhiên nhếch khóe môi. Tôi biết cô muốn uống. Trên mặt của cô rõ ràng mang theo ý cười, lại làm cho người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh. Tay dưới mân hơi run lên, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại. Thiếu phu nhân, đây là thiếu gia cố ý sai người chuẩn bị cho cô. Chúng tôi là người làm, cũng không dám uống. Thẩm Tranh luôn đang cười. Sao? Dùng chồng tôi, dọa tôi ư? Trong lòng Đào Đào có chút luống cuống, vội cúi đầu, che giấu oán hận nơi đáy mắt. Tôi không dám. Chẳng lẽ người phụ nữ này nhìn thấu sao? Không thể nào, mỗi bước đi của cô đều rất cẩn thận, không thể có ai biết kế hoạch của cô ta được. Vậy cô cứ uống đi. Nghe được Thẩm Tranh nói như vậy, Đào Đào bắt đầu áp chế không nổi, hốt hoảng ở trong lòng. Nếu thiếu phu nhân không muốn uống, vậy tôi sẽ bưng trở về. Nói xong, nên muốn mượn cơ hội nuôi ra. Cho cô đi sao? Nghe được giọng nói của Thẩm Tranh, lòng Đào Đào tràn đầy oán giận, nhưng lại không thể không dừng bước. Uống! Giọng nói Thẩm Tranh đột nhiên lạnh xuống. Đào Đào cứng ngắt tại chỗ. Sao cô ta dám uống? Tự cô ta hạ độc. Sao cô ta dám tự mình uống đây? Lập tức là một mảnh tĩnh mịch. Vào lúc này, Tôn Nham đi vào từ bên ngoài. Thẩm Tranh nhìn anh ta một cái, liền cười yếu ớt, căn dặn một tiếng. Cô ta không uống, anh giúp cô ta uống. Lúc này, Đào Đào chợt hiểu ra. Thì ra, cô đã sớm bị nhìn thấu rồi. Cô ta cắn chặt môi, ngón tay bưng khay sẽ siết chặt đến trắng bệch. Thẩm Tranh dời tầm mắt khỏi người cô ta, không nhìn cô ta nữa. Dạ. Tôn Nham đáp lại một tiếng, nhìn đi về phía Đào Đào. Đào Đào hoảng sợ nhìn anh ta, lùi từng bước về phía sau. Cuối cùng không đợi Tôn Nham ra tay, tự mình bưng chén tổ yến kia lên, đổ vào trong miệng của mình. Bát sứ rơi xuống đất vỡ nát bấy. Đào Đào bắt đầu không ngừng ho than. Tuy rằng không phải đầu sược, nhưng bụng của cô ta vẫn đau đớn kịch liệt. Cô ta từ từ cúi người che bụng của mình, trực tiếp toát mồ hôi lạnh. Thẩm Tranh chậm rãi đi đến trước mặt của cô, cười mà lúm đồng tiền như hoa. Cô biết tại sao tôi muốn giữ cô ở lại nơi này để làm việc không? Đào Đào nhìn chằm cô chậm chậm, cắn chặt môi. Cô ta không cam lòng. Vốn phần đau đớn này hẳn là do người phụ nữ trước mắt này phải chịu đựng, nhưng hiện tại Thẩm Tranh vẫn diễm lệ cao quý, không ai bị nổi như vậy. Bởi vì... Thẩm Tranh để sát vào lỗ tai của cô, khẽ cười nói. Tôi chính là thích bộ dáng cô không ưa thích tôi, lại nghẹn không làm được gì tôi cả. Nói xong, cô xoay người bước lên cầu thang xoay tròn, lưu lại tàn cuộc cho Tôn Nham xử lý. Nửa tiếng sau, Tôn Nham gọi điện thoại cho Thi Vực, báo cáo sự tình không nộp một chữ cho anh. Thi Vực chứa một nụ cười nhạt, vô cùng nguy hiểm tàn nhẫn. Dám tính kế người phụ nữ của tôi. Giỏi. Ảo. Một chậu nước lạnh tưới vào đầu, khiến Đào Đào không khỏi rùng mình một cái. Ông chủ, xử trí cô ta như thế nào? Một câu nói kia như lại chuông báo đến từ địa ngục. Đào Đào sợ tới mức run lên, ngẩng đầu nhìn Thi Vực đứng ở trước mặt của cô ta, quanh thân tản ra một hơi thở nguy hiểm. Không kiềm được, cắn chặt môi dưới, thậm chí không phát hiện mình đã cắn rách môi mình, chảy ra một ít máu tươi. Thiếu gia. Giọng của cô ta rất nhỏ, nhỏ đến mức khó có thể nghe được. Thi Vực nhìn cô ta, trên mặt anh Tuấn là vẻ chán ghét mà không có lời nào để miêu tả được. Khóe mắt đuôi mày toàn bộ là sự hung tàn. Tôn Nham. Vâng. Lém cô ta đến bãi tha ma ở vùng ngoại thành. Tôn Nham cúi đầu lĩnh mệnh. Vâng. Không, không, thiếu gia, tha cho tôi đi. Đào Đào dùng hết sức lực toàn thân để cô lên. Thi Vực giống như không nghe thấy, xoay người sải bước rời đi. Hai vệ sĩ mặc đồ đen đi tới, không nói một lời, trực tiếp nhấc Đào Đào lên. Buông ra, thả tôi ra. Đào Đào tuyệt vọng kêu thảm thiết, hận ý trong lòng ngập trời. Thẩm Tranh, Đào Đào cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Thi Vực vội vàng lên lầu. Thẩm Tranh đã nằm ở trong chăn ngủ rất sâu. Nhìn bộ dáng lười biếng của cô, Thi Vực nhếch môi lên thành một đường cong nhàn nhạt, nhạt. Anh đi qua, cúi người ấn lên một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán của cô, không có đánh thức cô. Đào Đào bị vệ sĩ nhét vào trong xe, nhanh chóng chạy về phía ngoại thành. Rất nhanh, liền đến núi hoang ở ngoại thành. Im ắng tĩnh lặng, một mảnh tăm tối. Gió đêm lướt qua ngọn cây, thổi trúng nhánh cây nào đó lay động rất đáng sợ. Hai vệ sĩ kéo Đào Đào xuống xe, ném ở trên một nấm mộ, liền nhanh chóng đến trên xe và lái xe rời đi. Đào Đào co rúm ở trên mặt đất, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Cô ta ôm chặt ngực, sợ đồ không sạch sẽ bỏ ra từ nơi nào đó. Quắc quắc, một tiếng cô kêu khô thét ở trên bầu trời đêm. Đào Đào sợ đến mức khẽ run rẩy, suýt chút nữa không khống chế nổi. Sương mắt nhìn về phía bầu trời, hóa ra là một con quạ đen bay qua. Trong rừng âm u sâu lạnh lẽo, cả người Đào Đào gần như đến ranh giới sụp đổ, chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ, sắp điên mất. Mà đêm dài đặng đẵng, sợ hãi của cô ta mới chỉ đã bắt đầu. Sáng ngày hôm sau, sau khi Thẩm Tranh cảm thấy ngủ đủ, liền rời giường dựa mặt rồi đi xuống lầu. Sau khi ăn sáng xong, Tôn Nham đi đến. Nghe anh ta báo cáo, ánh mắt Thẩm Tranh là một mảnh gió êm sóng lặng. Tự làm tự chịu. Cô bừng nước lọc lên khẽ nhấp một ngụm, khí chất cao quý giữa phong cách lẫn cử chỉ, biểu lộ không sót một chút nào. Tôn Nham chần chờ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Thiếu phu nhân, không sợ cô ta chạy trốn không trở lại nữa sao? Thẩm Tranh lạnh nhạt mở miệng. Cô ta sẽ trở lại. Tôn Nham khó hiểu. Sao thiếu phu nhân lại khẳng định như vậy? Thẩm Tranh chứa đựng chút ít ý cười. Có biết cái gì gọi là không đạt được mục đích, quyết thề không bỏ qua không? Mục đích gì? Tiếp cận chồng tôi, cầu dẫn chồng tôi. Đào Đào bị kinh hãi suốt cả đêm, mãi cho đến sáng ngày hôm sau mới đi từng bước rất gian nan trở về trong thành phố. Suốt quãng đường đi, vô số người chỉ trỏ cô ta, cho rằng cô là người phụ nữ tóc tai rối bời, bị bệnh tâm thần. Đào Đào lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cuối cùng vẫn trở về dinh thự nhà họ Thi. Lúc đi tới cửa ngoài, người cô đã sắp chống đỡ không nổi. May mắn nữ hậu kia kịp thời phát hiện ra cô ta, đỡ cô ta đi vào. Nằm ở trên giường, Đào Đào ngốc năng nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta hận Thẩm Tranh, hận không thể băm Thẩm Tranh thành trăm ngàn mảnh. Cô ta rõ ràng có thể phá bỏ đứa con của cô, khiến người ta không tra ra được đầu mối. Nhưng mà cô ta không cam lòng, hai tay nắm chặt ga giường, đốt ngón tay trắng bệch. Sau khi Thẩm Tranh rời giường xuống lầu, phát hiện Tôn Nham cũng ở đây, cũng không để ý đến anh ta, trực tiếp ngồi xuống ở trên ghế sofa. Tôn Nham cảm thấy mình thật không có cảm giác tồn tại. Khi Thi Vực đi xuống từ trên lầu, đến nhìn cũng không liếc anh ta nữa, liền ngoắc tay với Thẩm Tranh. Tới đây. Thẩm Tranh nghiêng đầu, bưng nước chanh lên uống một ngụm, ngồi ở đó không nhúc nhích. Nhìn thấy động tác của cô, Thi Vực dựng mày kiếm lên. Ai cho phép em uống hả? Dứt lời, mở bước ra đi đến trước mặt Thẩm Tranh, một phát túm lấy cái ni ở trên tay cô, sau đó cúi đầu ngậm lấy đôi môi của cô, một tay nâng cái ót của cô để cô ngửa mặt lên, cậy hàm răng của cô, nuốt toàn bộ chất lỏng lạnh buốt vào trong miệng của mình. Tôn Nham đậu đậy hắc tuyến, có thể suy nghĩ một chút cảm thụ của anh không? Quả thực là quá ngượng người. Sau khi rời khỏi môi của Thẩm Tranh, Thi Vực dùng ngón tay lau đi phần ướt át nơi khóe miệng của cô, giọng nói còn có chút lạnh chìm. Về sau còn dám uống nước lạnh thử xem. Thẩm Tranh cứ nhìn anh như thế, sau đó đột nhiên vươn tay bưng ly lên lại uống một ngụm. Thi Vực nho con người nguy hiểm lại. Tôn Nham tận lực xóa sạch cảm giác hiện hữu của mình, dạ trang mình thành một cái bổn hoa. Quả nhiên ngay sau đó,

chiếu vào trên người Thẩm Tranh, lười biếng lại quyến rũ đến cực điểm. Nhìn Thi Vực ôm Thẩm Tranh đi ra dinh thự, đám nữ hầu không khỏi có chút hâm mộ. Một người phụ nữ, hạnh phúc lớn nhất chính là có thể có được một người đàn ông cưng chiều đến tận xương. Két! Một chiếc xe con chạy nhanh đến, lốp xe ma sát mặt đất, phát ra tiếng sét vang tai. Còn người Thi Vực tối sầm lại, gần như trong nháy mắt phản ứng kịp, theo bản năng tránh sang bên cạnh. Một giây trước khi té ngã, anh ôm chặt Thẩm Tranh vào trong lòng, bảo vệ nghiêm nghiêm thực thực. Hai người liên tiếp lăn trên mặt đất vài vòng, đến khi đụng lên trên đèn đường bên cạnh thì mới ngừng lại được. Tôn Nham phản ứng nhanh chóng, móc súng lục ở bên hông ra, sau khi nên đạn nhằm trúng mục tiêu bóp cỏ. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, âm thanh lốp xe lộ đinh tai nhức óc. Chiếc xe kia mất đi khống chế, cong vẹo đụng vào trong cây đèn đường bên cạnh. Ngực Thi Vực bị va chạm mạnh, chỉ là anh không có thời gian để ý chính mình. Đầu tiên xem xét Thẩm Tranh có bị thương hay không. Theo bờ vai của cô, tỉ mỉ kiểm tra từ trên xuống dưới một lần. Thẩm Tranh không có trở ngại gì, chỉ là mắt cá chân bị cọ sát với mặt đất, rách ra chạy ra chút máu. Thi Vực nhìn dòng máu đỏ sẫm, quanh thân tỏa ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm, con người âm u. Anh quay đầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Không cần lưu người sống. Anh mới mở miệng, nên ảnh hưởng đến vết thương trước ngực anh. Đau nhức kịch liệt truyền đến, không họ nhíu mày, giơ tay lên che ngực. Mặt Thẩm Tranh liền biến sắc, căng thẳng bắt lấy tay của anh. Anh sao rồi? Thi Vực nhìn cô, khóe môi nâng lên một nụ cười. Vết thương nhỏ, không chết được. Sắc mặt anh tái nhợt, trên mặt cương nghị toát ra chút mồ hôi mỏng, vừa nhìn đã biết bị thương không nhẹ. Thẩm Tranh biết là anh đang thể hiện, bởi vì vừa rồi bị đụng quả thực rất mạnh. Nếu như anh không dùng thân thể che chở cho cô, hiện tại người bị thương nặng nhất định là cô. Thẩm Tranh nghe tiếng, không khỏi nhíu mày. Nhìn anh mặt mũi trắng bệch, còn nói bị thương nhẹ sao? Thi Vực miễn cưỡng động thân thể một chút, tựa ở trên cây đèn đường, đưa tay xoa bụng bằng phẳng của cô cười khẽ. Bị thương trên người của em, anh mới có thể đau. Thẩm Tranh không biết nên nói cái gì, cô đã không nhớ rõ. Đây là lần thứ mấy bị người đàn ông này làm cảm động đến rối loạn rồi. Khóe mắt nhìn thấy vệ sĩ thô lỗ đá văng cửa xe bị đụng đến biến dạng, lôi từ bên trong ra một người đàn ông trên mặt có ba vết sẹo dao. Tôn Nham đi qua, giơ súng lên đối diện với hắn ta muốn bóp cỏ. Trước đừng giết hắn ta. Thậm Tranh đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Tôn Nham kinh ngạc nhìn cô một cái, nhưng vẫn ngừng động tác, sau đó chuyện tầm mắt trên người Thi Vực, dường như đang đợi chỉ thị của anh. Thẩm Tranh đỡ Thi Vực đứng dậy, lúc này mới từ từ đi về phía đàn ông có ba vết sẹo kia. Trên mặt cô mang ý cười, lại làm cho người ta cảm thấy sát khí nặng nề. Toàn thân Thi Vực tràn đầy khí thế khiếp lạnh, trong mắt tràn ngập thị sát tàn nhẫn, giống như tu la sắp đại khai sát giới. Hai người đứng bên nhau, khí thế khiếp người, khiến người ta cảm giác sợ hãi nổi da gà. Đi đến trước mặt Tôn Nham, Thẩm Tranh nhanh hơn Thi Vực một bước, đoạt lấy súng ngắn từ trong tay Tôn Nham, chậm rãi nhắm ngay trên đầu tên đàn ông ba dao kia. Ai sai anh tới? Tên đàn ông này mạnh mẽ đâm tới, rõ ràng là muốn lấy mạng người ta. Không cần nghĩ cũng biết, sau lưng nhất định có người xui khiến. Nếu không, ai sẽ có lá gan lớn đến như vậy, giữa ban ngày lái xe đụng người. Tên đàn ông liên tiếp lùi về phía sau, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Nói. Thi Vực đột nhiên khẽ mở môi mỏng, tràn ra một chữ khát máu đến cực điểm. Trên dưới quanh người anh tản ra lệ khí khiến người ta khiếp đảm, khiến tên đàn ông ba dao kia bỗng cảm thấy kinh hồn. Không nói đúng không? Thậm Tranh nhìn hắn ta, khuôn mặt nhỏ tinh tế đột nhiên nâng lên nụ cười yếu ớt, giống như cây thuốc viện, hấp dẫn, xinh đẹp, đồng thời mang theo độc dược tính mạng. Thân thể tên đàn ông ba dao bắt đầu không kiểm chế được run rẩy, nhưng vẫn không chịu mở miệng nói chuyện. Thẩm Tranh quay đầu nhìn về phía Thi Vực, cười đến mở rộng. Ông xã, anh ta không chịu nói chuyện, làm sao bây giờ? Thi Vực sương môi cười lạnh, cầm súng từ trong tay cô qua, nhắm ngay chân tên đàn ông lộ một phát. Làm như vậy. Anh thu hồi súng, thổi ra một hơi thở ở đầu súng, động tác hoàn mỹ, ưu nhã đến cực điểm. Á! Tên đàn ông trúng một phát đạn, bịt lại vết thương đang chảy máu không ngừng, thống khổ hét thảm. Thẩm Tranh bình tĩnh tự nhiên nhìn hắn ta, trên mặt sóng nước chẳng sao động có một chút phập phồng. Thi Vực mạnh mẽ chống đỡ thân thể, cười như không cười nhìn cô, chỉ cảm thấy bộ dáng bây giờ của cô hết sức quyến rũ. Người phụ nữ của anh vĩnh viễn không biết yếu ớt là cái gì. Tôn Nham không nói chen vào, có chút im lặng, dứt khoát ngồi xuống ở ngay bên cạnh hút thuốc, chuyên tâm xem náo nhiệt. Thẩm Tranh cầm súng từ trong tay Thi Vực qua một lần nữa, ngón tay thon dài sờ qua lỏng súng hơi có chút nóng lên, nụ cười nơi khóe môi càng sâu không lường được. Miệng tên đàn ông ba sao thực cứng, cho dù trúng một phát súng lại bắt đầu ngậm miệng chặt, làm sao cũng không chịu nói. Thẩm Tranh nhìn hắn ta, trong mắt mang theo ý cười. Xương có mấy phần cứng, đáng tiếc tôi không hiểu được thưởng thức. Cô giơ súng lên, đột nhiên thu lại ý cười. Anh biết tại sao Gawa lại chết không? À, anh không biết Gawa là ai. Cô lưu ráp giữa băng đạn xuống, đổ ba viên đạn ra, động tác dưới tay không ngừng, vừa nhanh vừa chậm giải thích. Ông ta là một nhà số học vĩ đại, chết bởi vì bản quay Russia. Tên đàn ông ba sao nhìn động tác bình tĩnh của Thẩm Tranh, thân thể vừa mới khống chế lại được bắt đầu không ngừng run rẩy. Thẩm Tranh giơ tay lên mở lòng bàn tay ra để hắn ta thấy được viên đạn ở trong tay cô. Chúng ta đánh cuộc một lần đi. Cô khẽ cúi người chống đỡ họng súng ở mi tâm hắn ta. Tên đàn ông ba dao run rẩy càng thêm dữ dội hơn. Trong súng chỉ còn một viên đạn, tôi cũng chỉ hỏi anh 5 lần. Bên tai có sợi tóc rụ xuống, Thẩm Tranh chấn định vẹn đến sau tai. Nếu như sau 5 lần anh vẫn còn sống, nói rõ mạng của anh chưa đến đường cùng. Trong mắt của cô hiện lên dứt khoát, trong nháy mắt nở vừa dứt liền bóp cỏ. Đồng tử tên đàn ông phóng đại, há to miệng muốn kêu la, nhưng lại không kêu la ra được chữ. Trong đầu trống rỗng, gần như không phân rõ mình đã chết hay còn sống. Chúc mừng, đã qua cửa thứ nhất, kế tiếp là cửa thứ hai. Không đợi hắn ta kịp phản ứng, liền bóp cò súng một lần nữa. Một tia ý thức dưới thân thể của tên đàn ông đồng tử được dạn ra, hiện nhiên thần trí đã không còn quá thanh tịnh. Vận khí không tệ nha, tiếp tục cửa thứ ba. Thì ra tên đàn ông hèn mọn bị ổi đã không chịu được kinh hãi, cho nên cũng không khống chế được nữa. Mắt thấy Thẩm Tranh lại muốn bóp cò súng, cuối cùng hắn ta cũng lên tiếng. Tôi nói, đừng có giết tôi. Thẩm Tranh nghe tiếng nhích môi cười, ném khẩu súng cho Tôn Nham. Tôn Nham tiếp được súng mới đi tới, dùng súng hung ác gõ một cái trên đầu của tên đàn ông. Sớm khai không phải tốt hơn ư, khỏi cần phải chịu một phát súng. Tên đàn ông tái mặt, kinh hãi quá độ, cộng thêm trên đùi bị đầu đạn xuyên thủng, máu chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Quần áo trên người hắn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong mắt tràn đầy may mắn sống sót sau tai nạn. Tôi nói, là lạ. Hắn ta run rẩy, phun ra mấy tiếng, đồng thời nhỏ đến không thể nghe thấy. Tôn Nham không kiên nhẫn, dùng ngón út móc móc lỗ tai. Lớn tiếng một chút. Cuối cùng tên đàn ông ba dao cũng hạ quyết tâm khai kẻ chủ mưu phía sau. Dạ, là Hà Tiên Sinh. Hà Tiên Sinh nào? Tôi không biết tên đầy đủ của anh ta là gì, chỉ biết người khác của anh ta là anh Duệ. Thẩm Tranh vừa cởi nốt áo sơ mi của Thi Vực, muốn kiểm tra thương thế của anh một chút, chợt nghe được lời của hắn ta, trên tay dừng lại. À, Hà Duệ ư? Anh ta muốn chơi, chúng ta hãy theo anh ta vui đùa thật tốt. Cô cười thật là xinh đẹp, mỹ mạo vốn có trợn lên trói lọi như hoa hồng, lại nộ ra lạnh lẽo như băng, khiến tên đàn ông ba đao không chịu được mà run sợ cả người. Cô nói xong liền đi kiểm tra thương thế của Thi Vực. Vừa nhìn ở trên ngực của anh có một vết thương màu tím sẫm, còn rịn ra một chút máu bầm. Lập tức lông mày cô nhíu chặt lại. Thi Vực nhìn cô một cái, ánh mắt chợt trầm xuống, quay đầu ra lệnh một tiếng. Kéo đi. Dạ. Vệ sĩ lĩnh mệnh, lập tức tiến lên kéo tên đàn ông ba đao đi. Lúc này Tôn Nham mới lên tiếng dò hỏi. Thiếu phu nhân, Vừa rồi thực sự cô chuẩn bị giết anh ta sao? Tôi không thích giết người. Vậy Tôn Nham ngập ngùng. Súng của tôi có thể lắp 6 viên đạn. Tôi bắn một phát, ông chủ bắn một phát, chỉ còn có 4 phát. Mà thiếu phu nhân chỉ tháo ra có 3 viên đạn, bên trong phải còn một viên mới đúng chứ. Vậy sẽ còn 1/6 tỷ lệ tử vong. Thẩm Tranh nhẹ quét mắt một vòng súng ở trên tay anh ta. Tự mình xem đi. Tôn Nham vội dỡ băng đạn xuống xem xét. Vốn nên chỉ có một phát, nhưng bên trong không có vật gì. Vẻ mặt Tôn Nham rất phức tạp. Phải còn một phát chứ nhỉ? Chờ một chút, đột nhiên nghĩ gì đến. Thiếu phu nhân, cô nghỉ súng của tôi. Thi Vực dương mày kiếm lên, ngữ khí mang theo uy hiếp. Sao? Có ý kiến? Tôn Nham, anh đã nói mà, sao đi nhà vệ sinh cũng nghe được tiếng súng. Anh có thể có ý kiến gì không? Dám có ý kiến gì không? Thi Vực cúi đầu, nhìn bên trên mặt tuyệt mỹ của Thẩm Tranh thật sâu, khóe môi lại bất giác chứa nụ cười nhạt. Người phụ nữ này đang lo lắng cho anh. Mặc dù ngực đau nhức kịch liệt không ngừng, anh vẫn duỗi cánh tay dại ra, kéo cô vào trong ngực của mình. Thẩm Tranh đứng không vững, ngã nhào vào trong ngực của anh. Mặt đụng vào chỗ vết thương của anh hút một ngụm khí lạnh, phát ra một tiếng ư. Thẩm Tranh ngẩng đầu, gõ nhẹ ngón tay thon dài ở trên lồng ngực của anh, hơi có chút lo lắng. Có thương tổn đến xương không? Đau sao? Thi Vực dương môi, dường như là hờ hững. Có em ở đây, vết thương nặng hơn nữa cũng không đau. Vậy vì sao trên trán của anh có mồ hôi lạnh? Nóng, muốn em. Sắc mặt Thi Vực thâm trầm, cười đến quyến rũ mà ám. Thấy anh bị thương vẫn không quên đùa giỡn mình, Thẩm Tranh nhíu mày. Thật sao? Quả quyết duỗi ngón trỏ ra, thoáng dụng sức chọc vết thương của anh. Ừ. Thi Vực theo bản năng giúp một tay che vết thương, tay kia lại vẫn giam cầm Thẩm Tranh, không cho cô giải thoát. Thẩm Tranh không có lộn xộn, chờ anh khó khăn chỉ hoãn cơn đau nảy nại, mới dễ dụa ra khỏi ngực của anh. Bị thương mà còn không an phận. Cô liếc nhìn Thi Vực, ánh mắt kia giống như giận dữ. Thấy toàn thân anh tê dại, dục họa hừng hực dấy lên một lần nữa trong con người đen như mực kia. Tôn Nham chán đến gần chết, ngồi xổm ở ngay bên cạnh. Thật là không có ánh mắt, chịu không nổi bọn họ, không làm gì thì tán tỉnh nhau. Vừa lúc đó, có một chiếc Hummer dựng lại ở trước mặt. Cửa xe mở ra, từ phía trên đi xuống 4 vệ sĩ áo đen. Bọn họ mang cáng xuống, đi đến trước mặt Thi Vực, cung kính khom người. Ông chủ, mở lên cáng. Ánh mắt Thi Vực quét mặt ở trên cáng một cái, kế tiếp liền trở lên âm u, giữa môi mỏng tràn ra một chữ. Cút! Thẩm Tranh nhìn anh, không khỏi nhếch miệng. Người đàn ông này, dù không thể đi, chỉ sợ cũng sẽ không lên cáng. Đọc được hơi thở nguy hiểm từ trong mắt của Thi Vực, vệ sĩ không dám nhiều lời, cuống quýt xoay người, mang băng cáng lên xe. Sau khi trở lại dinh thự, bác sĩ tư nhân vội tới làm kiểm tra cho Thi Vực. Thương thế của anh không tính là nặng, nhưng cũng không phải nhẹ. Xương sườn chịu trọng thương, có chút tổn thương rất nhỏ, cần phải điều dưỡng một trận, không thể làm vận động kịch liệt. Thi Vực dựa vào trên giường, đôi mắt lạnh âm u dữ dội. Nếu như không phải anh che chở, hiện tại bị thương chính là người phụ nữ của anh. Chị là vừa nghĩ, anh liền không thể khống chế nổi muốn giết người. Lúc nghe được bác sĩ căn dặn Thi Vực không thể vận động kịch liệt, Thẩm Tranh cười đến xấu xa. Ông xã, không thể vận động kịch liệt, làm sao đây? Thi Vực lạnh lùng trầm mặt. Khi không có bị thương, chưa chắc có thể vận động được. Thẩm Tranh cười tựa khử tay của anh, vuốt ve ngực của anh từng chút một, câu môi cười. Phải chờ tới 10 tháng sau, anh mới có thể ngủ với em đấy. Thi Vực muộn phát bắt được bàn tay nhỏ bé không an phận này của cô. Có tin hiện tại, anh liền làm em không? Không tin. Ừ, vậy thì thử xem. Anh vẫn dứt lời, Thẩm Tranh đã rút tay ra từ trong lòng bàn tay của anh. Cô xoay người xuống giường, mở ngăn tủ bên cạnh ra, lấy váy ngủ tơ tằm màu đen mới mua hôm trước. Cô cười yêu mị, giơ tay lên nắc nư cái váy trong tay, hỏi anh. Ông xã, cái này có đẹp hay không? Đây là váy ngủ, chỉ là bị cô cầm trong tay, liền rất có hương vị hấp dẫn. Cất về.

cũng có thể dùng cơm trước, cơm trưa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu như cô cảm thấy mệt mỏi, cũng có thể đi đến ôn tuyển thiên nhiên ở hoa viên phía sau thủy đô, ngâm suối nước nóng, sẽ thoải mái hơn. Nghe được lời của nhân viên làm việc, Thẩm Tranh chỉ ừ một tiếng, không có đáp lại. Đối với sự lạnh lùng của cô, nhân viên làm việc nào dám ý kiến gì. Tiếp tục vây quanh cô đi vào bên trong, vừa đi vừa nói. Vệ sĩ đằng sau tiếp tục mắt không chớp quan sát bốn phía. Xung quanh ở đây có thể nói là rất an toàn. Chị là Thi Vực từng nhấn mạnh cần phải bảo đảm sự an toàn của Thẩm Tranh, cho nên bọn họ mới không giống trống khua chiêng như vậy. Dù là quan viên chính phủ lộ diện, phái đoàn cũng chỉ được như vậy mà thôi. Làm người phụ nữ của Thi Vực lại mang thai đứa nhỏ, tự nhiên sẽ không cho phép có một chút qua loa, trừ phi người ở chỗ này đều không muốn sống nữa. Thẩm Tranh quay đầu lại, liếc nhìn đông đảo vệ sĩ, nhíu nhíu mày. Bên hông lại đột nhiên thêm một bàn tay ôn nhu, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, cô liền nhào vào trong ngực của Thi Vực. Không biết anh đến đây từ lúc nào, mặc bộ áo sơ mi đen hoàn toàn thủ công, tóc gọn gàng che một nửa cái trên trán. Anh cong môi lên, mang theo chút quyến rũ mở ám, mở miệng hỏi. Sao, không thích nơi này ư? Thẩm Tranh ngẩng đầu nhìn anh một cái, nói một câu. Thích. Trên thực tế, hoàn cảnh nơi này thực sự rất không tồi, cô cũng không thể không thích. Vào lúc này, ngoại trừ vệ sĩ, xung quanh không có một bóng người. Có thể thấy được, bởi vì Thi Vực xuất hiện, nơi này đã bị dọn sạch rồi. Thi thiếu, đã lâu không gặp. Đối diện đi tới là một người đàn ông mặc âu phục dày da, ăn mặc hết sức nghiêm chỉnh. Thẩm Tranh nghe được giọng nói của anh ta thì nhìn sang, là một người thích quan sát. Cô tỉ mỉ phát hiện ra, cravat của người đàn ông có một chút lệch ra, nhưng không có ảnh hưởng gì. Nhích môi, thoáng hiện ra một nụ cười rất khó phát hiện. Thật không ngờ, trong này cũng có thể gặp được người đàn ông của Hạ An An, Hạ Duệ. Thi Vực hiện nhiên không có một chút cảm xúc với anh ta. Sắc mặt lạnh như băng bởi vì sự xuất hiện của anh ta mà càng phụ thêm một tầng lạnh lẽo. Thế nhưng Hà Dệ không biết tốt xấu đón chào, làm ra vẻ đã lâu không gặp. Anh ta vừa đi tới, Thi Vực liền đưa tay kéo cổ tay Thẩm Tranh lại. Chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo, cô đã bị Thi Vực kéo cách xa vị trí ban đầu, cũng kéo ra một khoảng cách với Hà Dệ. Hà Dệ kinh ngạc lại mở miệng nói một lần nữa. Thi thiếu yên tâm, tôi không có ý muốn tiếp cận Thẩm tiểu thư. Thi Vực lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái, rốt cục vẫn mở miệng tôn quý ra. Anh, ngay cả nghĩ cũng không xứng. Nói xong vung tay lên, vệ sĩ lập tức hiểu ý của anh, bước nhanh tiến lên. Tình hình kế tiếp, Thi Vực và Thẩm Tranh đã không có lòng quan sát, chỉ là nghe được một trận âm thanh huyên náo, lôi lôi kéo kéo của Hạ Duệ và vệ sĩ. Ngón tay của Thi Vực dừng lại ở vành tai Thẩm Tranh, trên tay khẽ động. Nón lá mới rơi xuống từ trên đỉnh đầu của cô, lại bị anh vững vàng bắt được, vừa vặn che mặt của hai người lại. Anh cúi người, tiến gần bên tai Thẩm Tranh, nhẹ thở ra một hơi, thấp giọng nói. Anh không cho phép người đàn ông nào khác tới gần em, nhất là anh ta. Thẩm Tranh nhếch môi, ngay sau đó cười xấu xa. Anh, ngay cả giấm chua của anh ta mà anh cũng ăn sao? Thi Vực không để ý tới câu hỏi của cô, đội mũ lên đầu của cô. Ngoan một chút. Em cũng không phải là mèo, không biết học ngoan. Em là mèo, còn là mèo đặc biệt cào người. Đó là mèo hoang. Mèo hoang dã hơn nữa, không phải đều bị anh thuần phục rồi ư? Rõ ràng là em thuần phục anh. Còn nói em không phải là mèo. Lúc hai người ở chỗ mờ ám, không có chút cố kỵ bên ngoài, nhưng cho dù là như vậy, ai lại dám nói chuyện linh tinh? Thi Vực lại ôm Thẩm Tranh vào trong lòng một lần nữa, còn người rụ xuống, mang theo yêu thương cưng chiều không hề che giấu. Vào lúc ngẩng đầu lên đối mặt với mặt của anh, lạnh lùng lại chiếm cứ cả khuôn mặt một lần nữa. Thẩm Tranh nhìn thấy vẻ mặt của anh ở trong mắt, không kiềm chế được nâng khóe môi lên. Tên đàn ông bị cấm dục này, trong lòng cô liền hiện lên ý xấu, muốn trêu chọc anh một chút hay không. Tôn Nham bước nhanh đi tới từ đằng xa, nhỏ giọng dị tai Thi Vực vài câu. Không ngoài dự kiến, lông mày Thi Vực khẽ nhíu chặt, tay nắm bờ vai Thẩm Tranh cũng chậm rãi thu hồi. Em nghỉ ngơi trước đi,

Nhưng có ba gian phòng tổng thống đó, sẽ là căn phòng nào đây? Tên đàn ông nghi hoặc. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Anh ở đây này chờ một chút thử xem. Tôi trước đi tìm một chỗ trốn đã. Bình thường anh sẽ không cho tôi đến nơi này. Hôm nay tôi đến đây là giấu giếm anh ấy. Nếu để cho anh ấy nhìn thấy tôi, vậy thì không tốt rồi. Hạ An An nói xong dừng lại, nhưng nghĩ đến cái gì nhắc nhở. Anh cẩn thận một chút. Bên cạnh người phụ nữ kia có nhiều vệ sĩ. Hơn nữa mỗi người đều từng luyện võ. Tuyệt đối đừng để bị phát hiện. Chuyện này nếu anh tốt, tôi cho anh thêm một khoản tiền hoa hồng. Vừa nghe đến tiền, ánh mắt tên đàn ông kia lập tức tỏa sáng, vội vàng gật đầu đáp ứng. Chị An, chị yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tôi, đảm bảo hoàn toàn thành công. Ừ, chuyện này nhờ vào anh đấy. Hạ An An nói xong, lấy từ trong túi sách ra một tờ ảnh chụp, đưa cho hắn. Anh nhớ kỹ gương mặt này cho tôi, cô ta vừa xuất hiện, anh liền động thủ. Nhớ kỹ, làm sạch sẽ một chút. Được. Tên đàn ông nước nhìn ảnh chụp, rồi cất ảnh chụp đi. Lúc này Hạ An An mới yên tâm một chút, đưa tay vỗ bờ vai của hắn ta. Đừng để tôi thất vọng. Nói xong, nhìn khắp một nơi mọi phen, thấy không có người, vội vàng cầm túi sách che mặt, vội vàng đi xuống cầu thang. Cô ta vừa mới đi, thang máy trên hành lang hiện ra một tiếng đinh. Ngay sau đó, cửa thang máy mở ra. Đầu Mạc Huynh Tâm hơi cúi xuống, vừa dùng vừa xem xét tài liệu vừa đi ra ngoài. Trong góc, tên đàn ông nhìn thấy cô đi ra từ trong thang máy, lập tức để cao cảnh giác. Nhìn chằm chằm phương hướng của cô, muốn nhìn rõ khuôn mặt của cô, nhưng Mạc Huynh Tâm vẫn luôn cúi đầu, khiến hắn hoàn toàn không nhìn thấu được chính diện của cô. Nhưng không có cách nào, tên đàn ông chỉ có thể lấy ảnh chụp từ trong túi ra. So sánh liền phát hiện, chiều cao, cách ăn mặc của Mạc Huynh Tâm đều hoàn toàn giống với người trong tấm ảnh. Hắn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt dần dần hiện ra chút tia sáng âm trầm. Siết chặt nắm đấm, hung hăng cầm ảnh chụp trong tay vò thành một đoàn, rồi nhét về trong túi quần một lần nữa. Hắn mở bao bố để ở bên cạnh ra, nước mắt nhìn đồ vật bên trong, cười đến càng thêm âm trầm khủng bố. Thẩm Tranh đang ngủ thì bị một tiếng thét chói tai đánh thức. Cô vuốt vuốt mắt buồn ngủ nhậm nhèm, chống giường ngồi dậy, có chút mệt rã rời rất nhỏ. Vừa mang thai, sao lại có thể thành tháp ngủ như vậy chứ? Cô xoay người xuống giường, rót ly nước rồi đi trở về bên giường, ngồi xuống một lần nữa, uống một ngụm. Á! Một tiếng thét để kinh hãi chuyển đến, dọa tay cô run lên, đổ ly nước trong ra ngoài một chút. Cô nhíu nhíu mày, đưa tay rút từ trong hộp giấy một tờ giấy ăn, lau sạch sẽ nước đọng trên giường. Á! Lại thêm một tiếng thét chói tai vang lên, còn phải mạnh mẽ hơn cả vừa rồi. Chân mày Thẩm Tranh càng thêm nhíu chặt hơn. Sao bây giờ người ta đều phóng khoáng như vậy? Ban ngày đã lăn ra giường, còn kêu đến mất hồn như vậy. Cô ở nhà cũng chưa từng kêu qua như vậy đâu. Đặt cái ly xuống, cô đi vào phòng tắm, rửa mặt đơn giản một phen, vừa cầm điện thoại di động liền rời khỏi phòng. Vừa khóa cửa phòng lại, chợt nghe được gian phòng bên cạnh lại truyền tới một tiếng á. Dường như có điểm gì lạ lạ. Tuy tiếng thét này mất hồn, nhưng giống như có chút không tình nguyện. Chẳng lẽ bên trong đang trình diễn tiết mục mạnh bạo sao? Vốn cô không cảm thấy hứng thú với chuyện như vậy một chút nào, nhưng thực sự hiếu kỳ với người phụ nữ không ngừng kêu này. Bỗng chốc nhịn không được nên đi qua gõ cửa phòng. Sau khi gõ cửa, liền ở bên ngoài im lặng chờ đợi, nghiêng đầu dựa vào trên tường, nhiệt tình thật hiếm có. Đợi một hồi lâu cũng không thấy có người ra mở cửa. Tiếng kêu của người phụ nữ vẫn không ngừng. Á! Cô đưa tay lại gõ gõ cửa, nhưng vẫn không có người nào mở cửa. Cũng đúng lúc này, có một nữ phục vụ bưng chai rượu đỏ từ xa đi tới. Nhìn thấy Thẩm Tranh, đầu tiên cô ta rất cung kính cúi người một chút, sau đó đứng thẳng thân thể lễ phép dò hỏi. Thì thiếu phu nhân, cô đây muốn đi vào sao ạ? Thẩm Tranh nhìn cô ta một cái, lạnh nhạt đáp một tiếng. Ừ. Nữ phục vụ nghe tiếng, khẽ cười nói. Tôi muốn đưa rượu vào, đúng lúc dễ dàng gõ cửa thay cô. Cô ta nói xong, liền đi tới, một tay bưng khay, một tay nhẹ nhàng gõ cửa. Yên lặng chờ đợi nửa phút, vẫn không có người nào ra mở cửa. Thẩm Tranh nhìn người phụ nữ phục vụ, hỏi cô ta. Có thẻ phòng không? Gõ cửa làm cái gì, còn không bằng lấy thẻ mở cửa phòng ngay bây giờ. Nữ phục vụ sửng sốt, sau đó trả lời. Có thẻ phòng, nhưng... Lấy ra. Thậm Tranh mở miệng chặt đứt lời của cô ta, sau đó đưa tay ra với cô. Nữ phục vụ do dự. Cái này thì thiếu phu nhân tự tiện xông vào phòng của khách hàng như vậy thực không phù hợp với quy củ. Bảo cô lấy thì cô lấy đi, nói nhiều lời vô dụng như vậy làm cái gì. Một câu nên bức bách nữ phục vụ không dám nói thêm nửa câu nào nữa. Biết rõ làm như vậy là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nhưng cô ta vẫn là lấy từ trong túi áo đồng phục một thẻ phòng dự bị, giao vào trong tay Thẩm Tranh. Thẩm Tranh cầm thẻ phòng qua, không nói một câu, trực tiếp trả lên bộ phận cảm ứng ở trên cửa. Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Bức màn màu tối cách ánh sáng ở trong cửa sổ sát đất đóng chặt lại. Tất cả có chút tăm tối. Á! Một tiếng kêu sợ hãi vang lên đúng lúc này, nghe có vẻ rất kỳ quái. Nữ phục vụ bị tiếng thét này dọa run sợ, rượu đỏ trong tay trực tiếp rơi xuống. May mắn mắt Thẩm Tranh nhanh nhẹ, ở một chiếc giây khi rượu rơi xuống mặt đất, cô nhẹ nhàng khom người xuống, cánh tay dài duỗi ra đón lấy chai rượu. Cô đứng thẳng, sau đó điềm nhiên thả chai rượu đỏ vào trong khay của nữ phục vụ. Cầm chắc. Nữ phục vụ sửng sốt, qua khoảng 3 giây mới kịp phản ứng lại. Cảm ơn ạ. Không đợi cô ta nói hết lời, Thẩm Tranh đã mở bước chân đi vào bên trong. Lúc này nữ phục vụ mới ổn định bưng khay, đỡ chai rượu đỏ trong khay, bước nhanh đi theo. Mới đi tới trước cửa, Thẩm Tranh liền vươn tay ấn chốt mở trên tường. Đèn treo thủy tinh sáng lên, ngọn đèn vàng sáng chiếu rọi, chiếu sáng gian phòng rộng rãi. Á, rắn! Nữ phục vụ đi theo sau lưng Thẩm Tranh, vừa tiến vào liền nhìn thấy rắn núp ở trên sàn nhà ở bên mép giường, lập tức quá sợ hãi, tay run lên, rượu đỏ trong khay một lần nữa rơi xuống. Nương theo tiếng thét chói tai của cô ta, một tiếng vang thanh thúy cũng vang lên. Choang! Rượu đỏ rơi xuống đất, rơi lát. Chất lỏng màu đỏ vung văng té trên mặt đất. Có một phần còn bắn vào trên giường màu trắng, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Sự như là bị động tĩnh này làm kinh ngạc. Rắn vốn co lại trên sàn nhà ở bên mép giường, chợt để cao cảnh giác một chút. Nó phun lưỡi, mắt lộ ra hung quang. Đầu lưỡi là nơi truyền cảm giác của nó, dùng để phân biệt rõ tình huống xung quanh. Khi Thẩm Tranh nhìn thấy rắn vẫn điềm nhiên bình tĩnh như vậy, ánh mắt cô nhẹ chuyển, tầm mắt rơi ở góc tường bên ngoài phòng tắm. Mạc Khuynh Tâm dựa vào vách tường, hai lòng bàn tay căng thẳng dán ở trên tường, thân thể có chút run rẩy rất nhỏ. Cô nhìn rắn trên mặt đất, mặt của cô ta trắng như tờ giấy, như là nhận lấy kinh hãi cực lớn, im lặng bất động. Ngay cả có người xông vào gian phòng của mình, cô cũng không có một chút phản ứng. Thẩm Tranh thoáng nhíu mày, hiển nhiên không ngờ Mạc Khuynh Tâm sẽ có một mặt nhu nhược như vậy. Mạc tiểu thư. Lữ phục vụ nhìn thấy bộ dáng của Mạc Khuynh Tâm, vốn muốn dò hỏi cô có sao không, nhưng con rắn kia đột nhiên nhảy thân thể lên, đưa ra hành động công kích với cô ta. Khẻ. Rắn phun lưỡi, cô ta lại có thể hôn mê bất tỉnh. Lúc ngã xuống, vừa vặn ngã trong vũng rượu đỏ trên mặt đất kia. Mẹ nhỏ chai rượu cắt trên cổ tay cô ta phải miệng máu. Trước khi các cô tiến vào, đối tượng công kích của con rắn kia là Mạc Khuynh Tâm, nhưng hiện tại nó rời đi mục tiêu. Nữ phục vụ vừa mới ngất đi, con rắn kia liền tập kích về phía Thẩm Tranh. Nhìn thấy con rắn muốn công kích chính mình, Thẩm Tranh nhanh chóng lui về phía sau hai bước, cúi người nhận lên một mảnh nhỏ của chai rượu. Vào lúc con rắn chỉ cách cô có nửa mét, cô vươn tay ném mảnh nhỏ tới. Một góc mảnh nhỏ có hình dạng bén nhọn, lúc bị ném qua vừa vặn đâm vào trong thân thể của con rắn. Nhìn con rắn lay động trên mặt đất, Thẩm Tranh quay đầu nhìn về phía Mạc Khuynh Tâm, rõ ràng có vài phần không vui. Kêu người đến xử lý đi. Giọng nói của cô không tính là quá lớn, nhưng vẫn đã đủ kéo tâm tư của Mạc Khuynh Tâm trở về. Mạc Khuynh Tâm nhíu chặt mày, nhưng vẫn lấy điện thoại di động ra, bấm một cú điện thoại. Lập tức đến phòng tôi một chuyến. Thẩm Tranh quay đầu lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, không nhanh không chậm mở miệng. Rắn mà thôi, không ăn người. Nói xong, khóe môi chợt nâng lên nụ cười yếu ớt, xoay người dậy đi. Thấy cô sắp đi, Mạc Khuynh Tâm lập tức gọi cô lại. Thẩm tiểu thư, xin chờ một chút. Thẩm Tranh dừng bước chân một chút, quay đầu lại. Hả? Mạc Khuynh Tâm nhìn cô, im lặng mấy giây, môi đỏ, mấp máy. Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn cô. Thẩm Tranh nghe tiếng, không khỏi cười đến mở rộng. Về sau, khi gặp lại tình huống này, đừng có kêu loạn, càng đừng kêu đến mất hồn như vậy. Bởi vì bộ dáng đó, người khác sẽ hiểu lầm, có người đang chơi tình dục bạo lực. Lưu lại những lời này, cô cũng không quay đầu lại nên đi ra khỏi phòng. Mạc Khuynh Tâm đứng tại chỗ, vẻ mặt bắt đầu trở nên có chút phức tạp. Sau một khắc, cau chặt lông mày, ngón tay mạnh khảnh siết chặt điện thoại, lực đạo mạnh đến giống như có thể bóp nát chiếc điện thoại kia. Trong mắt cô ta thoáng hiện qua tia sắc quỷ dị, làm cho lòng người ta lạnh lẽo khiếp đảm. Lúc Hạ Duệ vội vàng đuổi tới gian phòng của Mạc Khuynh Tâm, phát hiện trong phòng rối loạn không yên, còn có lữ phục vụ nằm bất động trên mặt đất. Quan trọng nhất là còn có một con rắn. Loại phòng đẳng cấp như vậy, dường như nói rắn, ngay cả có kiến bò vào trong phòng, cũng là nhân viên làm việc thất trách. Hạ Duệ rất rõ ràng thân phận của Mạc Khuynh Tâm, biết cô ta không chỉ có tiền, còn có hậu đại rất cứng, tự nhiên không một dám một chút chậm trễ với cô. Lập tức sai người đến xử lý gian phòng, đồng thời khách khách sáo sáo mời Mạc Khuynh Tâm đến một gian phòng khác. Mạc tiểu thư, chuyện phát sinh như vậy. Không cần nhiều lời, lập tức sai người tra rõ, ai dọ cho quỷ ở sau lưng. Mạc Khuynh Tâm là người thông minh, không phải không biết chuyện này là có người gian lận ở sau lưng. Hạ Duệ cố gắng hết mức để bản thân chấn định lại, anh ta gật đầu. Mạc tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng cho cô một lời giao phó. Mạc Khuynh Tâm không nói thêm gì nữa, chỉ là rót một ly rượu đỏ, đưa đến bên môi khẽ nhấp một ngụm. Cô ta luôn chậm lắng suy tư, khiến người ta không đoán ra được tâm tư của cô ta. Sau khi Hạ Duệ đi ra từ gian phòng, lập tức phái người đi thăm dò, nhưng lại không tra ra được một chút manh mối. Lúc đang mặt ủ mày chau, Hạ Duệ nhận được điện thoại của Hạ An An gọi tới. Trong điện thoại là giọng nói Hạ An An làm nũng. Anh Duệ, em nhớ anh lắm, muốn đến Thủy Đô bồi anh, có được không? Giọng điệu Hạ Duệ có chút bất đắc dĩ. Hôm nay có rất nhiều chuyện phải xử lý, không có thời gian ở cùng với em. Hạ An An không chịu thỏa hiệp, tiếp tục đeo bám dai dẳng. Người ta tới thăm anh, cũng không phải muốn nợ nờ vòng quanh anh đâu, sẽ không chậm trễ công việc của anh mà. Hạ Duệ do dự một chút vẫn đáp ứng. Được rồi, muốn đến thì cứ đến. Cảm ơn, em biết ngay, anh yêu em nhất mà. Cúp điện thoại, Hạ An An thả điện thoại di động về trong túi, lấy tay đùa nghịch uốn tóc của mình. Mặt trang đang mang theo ý cười quyến rũ, ngây ngang đi tới Thủy Đô. Có nhân viên làm việc nhìn thấy cô ta đến, đều khách khách sáo sáo chào hỏi với cô ta. Hạ An An rất hưởng thụ cảm giác như vậy, một đường đi qua cũng không để ý đến ai, cao ngạo giống như là nữ vương. Đợi đến khi cô ta đi vào, những nhân viên kia bắt đầu xì xào bàn tán sau lưng. Xem cái bộ dáng đắc ý vênh váo của cô ta kìa, thật coi như mình là chủ nhân trở về vậy. Thôi đi, có tài giỏi gì đâu chứ. Đúng vậy, ngay cả đàn ông của mình đều không trông chừng được. Ai mà chẳng biết, giám đốc Hà léng phéng với phụ nữ khác, chỉ một mình cô ta bị lừa mà chẳng hay biết gì. Không có cách nào đâu, ai bảo cô ta ngu xuẩn như vậy. Điển hình, cái loại ngực to mà không có lão, thật là ném thể diện của phụ nữ chúng ta đi. Nếu cô ta mà thông minh một chút, tổng giám đốc Hà cũng sẽ không lên giường với người phụ nữ khác, đáng đời cô ta. Hạ An An thì chỉ đắm chìm bên trong hào quang của nữ chủ nhân, hoàn toàn không có phát hiện ánh mắt khác thường khi người khác nhìn thấy cô ta. Đẩy cửa phòng làm việc của Hạ Duệ ra, nhìn thấy Hạ Duệ đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc, Hạ An An nên đi vào ôm lấy anh từ phía sau. Vừa áp lên trên người anh ta nên nghe thấy được mùi vị nước hoa gay mũi, vì vậy không nhịn được hỏi Hạ Duệ. Sao anh đổi nước hoa rồi? Cha em tặng anh không thích sao? Thân thể Hạ Duệ hơi dừng lại, sau đó đẩy cô ta ra, xoay người lại, dùng tay nắm lấy bờ vai của cô ta giải thích. Khách hàng tặng cho anh đâu không thể lẻ mặt chứ. Tuy Hạ An An có chút không vui, nhưng cũng không có tiếp tục truy cứu. Nghĩ đến mục đích tới nơi này, cô ta nên rời chủ đề. Vừa rồi lúc em tiến vào, nghe người ta nhắc tới Thi Vực và tiện nhân Thẩm Tranh kia, có phải bọn họ cũng ở trong này không? Nghe được Hạ An An hỏi như vậy, Hạ Duệ không có trả lời cô ta, mà là đặc biệt nghiêm túc nhắc nhở cô. Hôm nay xảy ra chút chuyện,